Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mở nhầm mới kéo túi. Mẹ Hạn đến phòng bao sớm hơn so với cô, cả một phòng bao to như vậy mà chỉ có hai người, tất cả nhân viên đều đã rời đi. Từng chi tiết trang trí trong phòng bao đều vô cùng đặc biệt, khắp nơi đều thể hiện sự sang trọng và xa hoa. Mẹ Hạn đang uống trà, mỗi một cử chỉ đều lộ ra khí chất của một người, Ninh Ninh qua đây ngồi đi. Bùi Ninh cực kỳ chán ghét dáng vẻ đạo đức giả của bà ta, có điều cô mở ghi âm, ở khoảng cách xa không nghe được rõ nên cô qua đó ngồi xuống. Cháu muốn ăn gì, mẹ Hạn điềm nhiên như không hỏi cô. Bùi Ninh, chỉ có hai chúng ta, không cần phải đóng kịch, bà diễn như vậy tôi cũng không xem nổi. Mẹ Hạn cười, rất chướng mắt, nhấp một ngụm trà, cô không nên đến Bắc Kinh. Bùi Ninh bật cười, dừng một lúc nói, tôi muốn đi đâu là tự do của tôi, có phải là bà quản hơi nhiều chuyện rồi không? Giọng nói của mẹ Hạn vẫn rất nhẹ, nhưng từng câu chữ rất khí phách, cô đi đâu quả thực là tự do của cô, nhưng cô lại làm ảnh hưởng đến sự hòa hợp hôn nhân của con trai và con dâu tôi, điều này tôi không bằng lòng. Bùi Ninh nhìn bà ta, bà thực sự vẫn cho rằng bản thân vẫn giống trước đây sao? Trước đây tôi tôn trọng bà, không phải là vì quá thích bà, chỉ là lúc đó bà là mẹ của bạn trai tôi cho bà thể diện, bây giờ tôi và anh ta đã không còn quan hệ gì, bà đang nghĩ cái gì vậy? Mẹ Hạn cười. Không phải cô muốn cuộc sống an ổn với Diệp Tây Thành sao, cô nên sớm rời Bắc Kinh, đừng chọc ngoáy khiến người khác hoảng sợ. Nói rồi bà ta cố ý dừng, nếu không cô cùng Diệp Tây Thành, chuyện tình cảm ấy à, nói thay đổi là thay đổi, cho dù là chuyện tình cảm hay kinh doanh đều nên làm cho tốt, cô nói có phải không? Bùi Ninh nhẹ thổi trà, Bắc Kinh từ khi nào trở thành nhà riêng của bà rồi? Ai đến cần phải hỏi qua xem bà có đồng ý không sao? Tôi nghĩ nếu như bà đã có thời gian rảnh rỗi như vậy chi bằng về nhà quan tâm đến cảm xúc của con trai mình đi, nền tảng tình cảm hôn nhân không có, một chút vững chắc cũng không có, nói đổ vỡ là đổ vỡ ngay. Cô nhấp vài ngụm trà để làm ấm cổ họng, sau đó lại để tách trà trở lại bàn. Diễn kịch rất mệt, cô không có nhiều thời gian nhàn hạ thoải mái như vậy. Tôi hy vọng hôm nay là lần cuối cùng bà đến tìm tôi, nếu như có lần sau, tôi sẽ để bà biết hai từ hối hận viết như thế nào. Khóe miệng mẹ Hạn nở một nụ cười bác bỏ, sống đến từng này tuổi rồi, lần đầu tiên chứng kiến có người dám ăn nói ngông cuồng trước mặt tôi như vậy đấy. Bùi Ninh nhẹ nói một câu, những chuyện điên cuồng hơn còn ở phía sau kìa, chỉ cần tôi muốn phá hôn nhân của Hạn Dịch Lâm, việc đó chỉ cần có mấy phút, bà tin hay không? Biểu cảm trên mặt mẹ Hạn đông cứng trong chớp mắt, nhưng cũng nhanh chóng thu lại, uy hiếp tôi. Nếu như tôi sợ hôm nay đã không đến, Bùi Ninh từ trong túi sách lấy ra một cái điện thoại. Đây là điện thoại dùng cho công việc Diệp Tây Thành để ở chỗ cô, anh đi Thượng Hải nhưng không mang theo. Cô chậm rãi nói, tôi biết bà đã xác định được điểm yếu của tôi, chắc chắn tôi sẽ lấy lòng Diệp Tây Thành, cái gì cũng bấm bụng chịu, không dám liên hệ với Hạn Dịch Lâm. Cô để điện thoại lên bàn, tôi nói cho bà biết, cho dù là Diệp Tây Thành hay Hạn Dịch Lâm đều là bọn họ mặt dày mày dạn quấn lấy tôi không phải là tôi thì không được. Người theo đuổi tôi rất nhiều. Đừng nói đến việc tôi có một năng lực nhất định để mình có thể trải qua cuộc sống trung lưu, cho dù là tôi không có tài hoa không có năng lực, chỉ cần dựa vào khuôn mặt này vẫn có rất nhiều người đàn ông theo đuổi tôi, sống một cuộc sống trang nhã, có phải không? Sắc mặt mẹ Hạn khẽ biến đổi, các đốt ngón tay cầm cốc nước không nhịn được mà dùng sức, những lời không biết xấu hổ như vậy, bà ta căn bản không ngờ được Bùi Ninh có thể thốt ra. Bùi Ninh cười khẩy, đôi mắt ngày càng lạnh, không che giấu sự uy hiếp, hôm nay tôi không so đo với bà. Nếu như lần sau bà còn làm phiền tôi, còn đến Hoa Ninh, tôi nhất định sẽ khiến hôn nhân của con trai bà tan nát. Mẹ Hạn hừ lạnh, uống trà. Bùi Ninh lấy điện thoại, mở khóa, nhấn số điện thoại của Hạn Dịch Lâm, nhân tiện bật loa ngoài, sau đó đẩy điện thoại đến trước mặt mẹ Hạn, nhìn cho rõ, tôi sẽ gọi điện cho con trai bà. Nhìn số điện thoại, sắc mặt bà ta trắng bệch, cực kỳ hoảng sợ. Bùi Ninh rút tay về, trong điện thoại truyền đến tiếng túc. Trái tim của mẹ Hạn như vụt lên tận cổ họng, trong đầu bà ta là một mảng trống rỗng. Bên kia Hạn Dịch Lâm nghe máy, alo, xin chào, ai đấy? Bùi Ninh chốc lát không trả lời, cô nhìn mẹ Hạn, ánh mắt bà ta ra hiệu cô tắt máy đi, lúc này trong ống nghe lại truyền đến tiếng nói của Hạn Dịch Lâm, anh ta thăm dò, Ninh Ninh. Mẹ Hạn cảm giác mình sắp điên mất, bà ta giật điện thoại tắt máy. Bùi Ninh, đủ rồi đấy, bà ta không khống chế được cảm xúc của mình hét lên. Đập mạnh điện thoại xuống bàn. Mẹ Hạn kìm lòng, ánh mắt nhìn về phía Bùi Ninh với vẻ chán ghét, cũng may là Dịch Lâm không cần cô, hôm nay tôi mới gặp được dáng vẻ một người phụ nữ không biết xấu hổ là như thế nào. Tôi còn cho rằng cô có chút tự tôn, là tôi quá đề cao cô rồi. Bùi Ninh cười như không cười, Tự tôn là thứ xa xỉ, giống người như bà đại khái rất khó gặp được, tôi sợ lấy ra rồi bà không nhận ra, phô trương quá thì không tốt. Cô cất điện thoại vào trong túi, lại cảnh cáo lần nữa, tốt nhất bà nên cầu nguyện tôi và Diệp Tây Thành an ổn, nếu không tôi sẽ đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu bà. Nếu tôi không hạnh phúc con trai bà cũng đừng hòng hạnh phúc, cuộc sống của bà cũng không tốt đẹp đâu. Cô xoay người rời đi, xuống dưới lầu dưới nhà hàng, Bùi Ninh đem đoạn ghi âm trong điện thoại bảo quản tốt, lại tìm một nơi yên tĩnh gọi điện cho Hạng Dịch Lâm. Hạng Dịch Lâm rất nhanh đã bắt máy, alo, đại khái chính là chấp niệm, anh ta cảm giác đầu dây bên kia chính là Bùi Ninh. Bùi Ninh, alo, xin chào Tổng Giám Đốc Hạng, tôi là trợ lý đặc biệt của Tổng Giám Đốc Hoa Ninh, Bùi Ninh, hóa ra là điện thoại công việc, ngay cả như vậy Hạng Dịch Lâm vẫn khàn giọng, có chuyện gì sao? Trước tiên Bùi Ninh giải thích vừa rồi vì sao gọi điện nhưng không nói chuyện, vừa rồi tôi có gọi điện thoại qua, kết quả điện thoại hết pin tự động tắt máy, Hạng Dịch Lâm bị thuyết phục. Bùi Ninh nói tiếp, mạo muội làm phiền, dự án thu mua và sáp nhập S, nguồn vốn Hạng thì bên anh chậm triển khai, liên hệ với cấp dưới bên anh cũng không có kết quả. Hạng Dịch Lâm trầm mặc mấy giây mới nói, anh sẽ nhanh chóng cho Hoa Ninh bọn em câu trả lời. Bùi Ninh, cảm ơn Tổng Giám Đốc Hạng. Đúng rồi, đây là phương thức liên hệ công việc của Tổng Giám Đốc nhà chúng tôi, phiền anh lưu lại, sau này dự án cần liên hệ cũng tiện hơn. Hạng Dịch Lâm, không có gì, anh ta còn muốn gọi một tiếng Ninh Ninh, nghĩ rằng sẽ gây phiền phức cho cô lúc làm việc nên không nói, cứ thế cúp máy. Bùi Ninh cất điện thoại, hít một hơi dài, điện thoại của cô vang lên, là Diệp Tây Thành gửi tin nhắn đến, anh đến bệnh viện rồi, trưa nay em ăn nhiều chút. Lúc Diệp Tây Thành và Tưởng Vân Triệu đến phòng bệnh, không ngờ chị họ Diệp Nhuế cũng ở đây, thần sắc trang hàm không tồi, đang tựa vào đầu giường để truyền nước, chân bó thạch cao, đang treo lên, chị Nhuế, trùng hợp vậy sao? Mấy người chào hỏi nhau, Diệp Nhuế, trước đó chị ra nước ngoài công tác, biết chuyện xuống máy bay liền đến đây, bọn em qua đây cũng không gọi điện thoại bảo chị, để chị gọi đồ ăn. Tưởng Vân Triệu, bọn em ăn rồi, bây giờ ai còn có tâm trạng ăn chứ? Suốt cả đường đi Diệp Tây Thành vẫn luôn sụ mặt, cậu ta cũng không dám hỏi. Trang Hàm bất mãn liếc nhìn Diệp Tây Thành, ra hiệu Tưởng Vân Triệu, đóng cửa đưa người này ra ngoài đi, trong mắt chỉ có tiền, người không đến thì thôi đi. Một cuộc điện thoại cũng không có, Diệp Nhuế hòa giải, có điều trong điện thoại chỉ mấy lời ngắn gọn, tìm cho Diệp Tây Thành lời bào chữa, em còn mong chờ thằng bé nhìn thấy thứ gì đó ngoài tiền sao. Mỗi lần chị về Bắc Kinh đều háo hức chờ nó cùng đi ăn cơm, kết quả nó chỉ nói một câu, bận, không có thời gian, ngoại trừ những cuộc gọi công việc. Mấy năm nay đều không nhận được mấy cuộc gọi hỏi thăm của nó, không gọi thì thôi đi, chị gọi nó còn khó chịu. Trang Hàm cười, có Diệp Nhuế ở đây cô ta cũng không nói nhiều. Diệp Tây Thành ngồi bên cạnh Diệp Nhuế, Diệp Nhuế đứng dậy chỉnh lại áo sơ mi cho anh, muốn ăn gì không? Chị đi mua cho em, Diệp Tây Thành, em ăn rồi, thật sao? Vâng, Diệp Nhuế nhìn anh từ trên xuống dưới, từ, bốn ải khổ qua đi, tinh thần phấn chấn không ít. Trang Hàm hỏi, chị Nhuế, bốn ải khổ gì ạ? Diệp Nhuế, yêu rồi chia xa, oán giận kéo dài, cầu không được, buông cũng không xong, sau đó vỗ vai Diệp Tây Thành, nhìn về phía Trang Hàm, Tây Thành nhà chúng ta bây giờ chờ được ngày mây tan thấy được ánh trăng, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về nhà. Trang Hàm cười nhạt, nói với Diệp Tây Thành, không nói tôi suýt nữa quên mất chúc mừng cậu, mấy tháng nay bận dự án, vẫn luôn ở nước ngoài, mấy ngày trước mới nghe nói Bùi Ninh về rồi. Mấy ngày nay mỗi lần mẹ tôi gọi điện thoại tới đều nhắc đến Bùi Ninh một lần, nói đợi tôi khỏe rồi muốn mời Bùi Ninh đến nhà ăn cơm, sau đó lại hỏi, sao hôm nay không đưa cô ấy đi cùng? Mấy năm rồi bọn tôi chưa gặp nhau, Diệp Tây Thành không lên tiếng, hôm nay Tưởng Vân Triệu vô cùng im lặng, trầm mặc ngồi trên sofa gặm táo, Diệp Tây Thành đuổi khéo Diệp Nhuế, chiều nay chị bận không, Diệp Nhuế, hôm nay nghỉ, Diệp Tây Thành trực tiếp nói, có mấy lời em muốn nói với Trang Hàm, Diệp Nhuế cười. Sao thế, chị không tiện nghe sao? Diệp Tây Thành nghĩ một lúc, sau đó tạm thời thay đổi chủ ý, chị ở đây đi. Trang Hàm trầm ngâm nhìn Diệp Tây Thành, đợi ánh mắt Diệp Tây Thành lướt qua, cô ta lập tức nở nụ cười, cuối cùng cũng tìm thấy lương tâm rồi, muốn nói xin lỗi tôi, vậy tôi tha thứ cho cậu. Vừa rồi tôi nói đùa với cậu thôi, biết cậu bất chấp bản thân, công ty nhiều việc không thể ra ngoài. Diệp Tây Thành không trả lời, hỏi câu hỏi chính mình muốn hỏi, cậu với Ninh Ninh mấy năm không gặp rồi. Trang Hàm nhẹ cắn môi, hai mắt Diệp Tây Thành vẫn luôn nhìn chằm chằm cô ta, nhất thời cô ta ngẩn người ra, sau khi ép bản thân bình tĩnh lại, cô ta mới nghiêm túc suy nghĩ, cụ thể mấy năm tôi không nhớ rõ, hình như 4 năm hay hơn 3 năm gì đấy. Cũng không phải ngày kỷ niệm kết hôn, ai mà nhớ rõ chứ, Sau đó nở nụ cười trên khóe miệng, có phải là Bùi Ninh nói với cậu, để cậu đặc biệt qua đây cảm ơn tôi. Không đợi Diệp Tây Thành nói, cô ta tự hỏi tự đáp, khi đó tôi âm thầm giúp cậu biết bao việc nha, nhìn cậu cố chấp bảo thủ, hai năm không bước ra được, tôi chỉ đành đi tìm Bùi Ninh, bảo cô ấy kiên trì. Diệp Nhuế nghe xong liền mơ hồ, tưởng Vân Triệu cũng vậy, cậu ta nháy mắt, đây không phải chuyện tốt. Vậy sao Diệp Tây Thành trước đó lại có thái độ như vậy, giống như căm hận người khác cướp vợ của cậu ta vậy? Hai chân Diệp Tây Thành bắt chéo, đổi tư thế khác, dựa vào ghế sofa, ánh mắt bình tĩnh, nói đi tôi đang nghe đây. Trang Hàm giống như mở cuộc trò chuyện, lúc đó tôi tình cờ nghe chú Diệp vô tình nhắc đến, Bùi Ninh ra sức để được ở bên cậu, đơn xin vào Harvard lần nữa bị từ chối. Tôi là con gái, biết được loại đả kích đó lớn như nào, cậu thì sao, trông như sắp chết vậy. Cả ngày ngoại trừ công việc chỉ có công việc, đem bản thân hoàn toàn khép kín lại, ngay cả đi trượt tuyết cũng là ép buộc mới đi. Trong mắt Diệp Nhuế đều là sự kinh hoàng, Bùi Ninh hai năm đó không từ bỏ, vẫn luôn cố gắng. Cô nhìn về phía Diệp Tây Thành, chắc chắn thằng bé đã biết, nếu không sẽ không dửng dưng như vậy. Trang Hàm, lần đó đúng lúc tôi tới New York công tác, thuận đường hẹn Bùi Ninh, ngày đó nói chuyện rất lâu, cuối cùng không thể tránh khỏi nhắc tới cậu. Tôi liền tìm những bức ảnh cậu trượt tuyết ở Thụy Sĩ ra cho cô ấy xem xong rồi khóc, tôi nói với cô ấy, hai năm này bên cạnh cậu không có người phụ nữ nào, còn có mấy người bạn trước đó, tôi cùng tưởng Vân Triệu sẽ thay cô ấy nhìn cậu, không cho người phụ nữ nào khác có cơ hội đến gần cậu, tôi còn nói với cô ấy, màn hình điện thoại của cậu vẫn là cô ấy, để cô ấy yên tâm. Cô ta xoa cổ họng, uống vài ngụm nước, mượn cớ chậm lại. Phòng bệnh vô cùng yên tĩnh đến mức đáng sợ. Ai cũng không lên tiếng. Trong lòng Diệp Nhuế là 10 vạn câu hỏi vì sao, nhìn không hỏi, cô ấy cảm thấy sự tình có vẻ không đơn giản như vậy, người khác không hiểu Diệp Tây Thành. Cô ấy biết nếu như Diệp Tây Thành muốn biểu thị cảm ơn, thằng bé nhất định sẽ không nói ra, thằng bé sẽ âm thầm làm rất nhiều điều. Hôm nay vẻ mặt thằng bé vô tình, nói có chuyện muốn nói với Trang Hàm mấy câu, mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn thế. Trang Hàm uống mấy ngụm nước, tiếp tục nói, sau đó Bùi Ninh quan tâm đến tình hình gần đây của cậu. Khi đó đúng lúc tôi đeo nhẫn, cô ấy liền hỏi tôi khi nào kết hôn còn nói có thể không tham gia được lễ cưới. Tôi nói đây là nhẫn cầu hôn, là cậu tự mình mua, tôi thích người có bạn gái rồi, thất tình rồi, mua cho chính mình một chiếc nhẫn. Tôi còn nói đùa với cô ấy, nói ánh mắt cậu không tồi, nói cậu chọn nhẫn giúp tôi, kết quả lại nhìn trúng kiểu dáng cổ hủ, vẫn là ánh mắt Tưởng Vân Triệu tốt, sau đó tôi liền mua. Tôi với Tưởng Vân Triệu đều cảm thấy kiểu này cũng đẹp, cô ta nheo mắt lại, nghiêm túc suy nghĩ. Những cái khác tôi không nhớ rõ, ngày đó chúng tôi nói chuyện với nhau mấy tiếng liền, sau đó cô ấy có việc gấp, chúng tôi liền chia tay nhau. Diệp Tây Thành lại hỏi, về sau cũng không gặp. Trang Hàm, về sau không tính là gặp nhau, lúc công ty nhà tôi lên sàn, ngân hàng đầu tư của cô ấy là người bảo lãnh phát hành, có điều khi đó cô ấy đã cùng. Cô ta dừng một lúc, có vẻ do dự, cuối cùng vẫn nói, lúc đó Bùi Ninh đã cùng Hạng Dịch Lâm ở bên nhau rồi, có lần tôi đến ngân hàng bọn họ, tôi muốn chào hỏi với cô ấy. Kết quả cô ấy lại không nhìn thấy, sau đó tôi biết điều không lên tiếng, sau đó thì không có sau đó nữa. Tưởng Vân Triệu lại gặm một miếng táo, rốt cuộc bây giờ cậu ta cũng hiểu rồi. Trang Hàm cười, nói với Diệp Tây Thành, tôi đúng là ngốc mà, đáng nhẽ nên phóng đại nói nhiều hơn về việc tôi đã giúp cậu như thế nào, để cậu cảm ơn tôi thật tốt. Tôi biết tính khí Bùi Ninh, giống như cậu vậy, nói ít đến đáng thương. Tôi đoán chắc cô ấy chỉ nói với cậu tôi qua đó thăm cô ấy, hết chuyện. Tưởng Vân Triệu ném cho Diệp Tây Thành một quả táo, ăn đi, ngọt lắm. Diệp Tây Thành nhận lấy lại đặt lên bàn trà. Diệp Nhuế bị thằng bé giết chết. A i i a, em nói một tiếng đi, rốt cuộc em với Bùi Ninh làm sao? Diệp Tây Thành nhìn về phía Trang Hàm, chỉ nói một câu, nói dối không còn thú vị nữa. Không khí trong phòng bệnh đông cứng lại, khó xử và kỳ lạ. Trang Hàm nhìn Diệp Tây Thành lại nhìn Tưởng Vân Triệu, tầm mắt cuối cùng lại rơi trên người Diệp Tây Thành, một vẻ mờ mịt, nói dối cái gì chứ? Diệp Tây Thành, cái này phải hỏi chính bản thân cậu. Hừ, Trang Hàm cười lạnh một tiếng, không phải. Diệp Tây Thành, cậu vô duyên vô cớ, tôi nói dối gì chứ? Không phải cậu đến hỏi tôi và Bùi Ninh có gặp nhau không? Là cậu muốn nghe nên tôi mới nói, làm sao lại thành tôi nói dối? Không được, hôm nay cậu phải nói rõ cho tôi, nếu không tôi không thể nuốt trôi cục tức này. Diệp Nhuế lên tiếng, rốt cuộc là có chuyện gì? Tây Thành, em có thể nói mấy lời vui vẻ không? Chị không chịu được nhất dáng vẻ này của em, cái gì cũng giữ trong lòng. Tưởng Vân Triệu nuốt miếng táo trong miệng xuống, cậu muốn nói gì thì nói đi, nếu không trong lòng mọi người đều khó chịu. Trang Hàm cũng ủy khuất, Có một số lời, Diệp Tây Thành tự cảm thấy khó mở lời, bất đắc dĩ, khi đó cậu đến New York tìm Ninh Ninh, như nào lại ám chỉ với Ninh Ninh, tôi với cậu ở bên nhau. Trang Hàm cười, không biết làm sao, không phải, Diệp Tây Thành, cậu, đây là ai sắp đặt, sau đó chất vấn, Diệp Tây Thành, tôi thích ai lẽ nào cậu và Tưởng Vân Triệu không biết sao? Hả, Tưởng Vân Triệu đương nhiên hiểu rõ, Trang Hàm nhỏ hơn bọn họ một tuổi, lúc học cấp 3 có thích một người ở lớp Diệp Tây Thành, không có việc gì liền đi tìm Diệp Tây Thành mượn cớ mê trai để ngắm cậu nam sinh đó, cô ấy còn nhờ Diệp Tây Thành đưa thư tình hộ, chuyện này không chỉ là cậu ta mà rất nhiều người đều biết. Cho dù Trang Hàm thích người khác, anh vẫn tin những gì Bùi Ninh nói, cô sẽ không nói dối, ít nhất cô sẽ không nói dối anh. Trang Hàm tức giận ném chiếc cốc trong tay xuống tủ, nước trong cốc tung tóe khắp nơi, hốc mắt cô ta ửng đỏ ủy khuất, bây giờ tôi đã biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi nói cho dù cậu có bận đến đâu cũng sẽ không quan tâm đến sự sống chết của bạn mình, cho dù chỉ là một người bạn bình thường, với tính cách của cậu, cho dù có bận đến đâu cũng sẽ bỏ hết công việc trong tay đi thăm bạn của mình. Ngay cả một câu cũng không nói, không phải là cậu bận, mà là Bùi Ninh không cho cậu đến, cô ta lau nước mắt, nếu như đã như vậy, tôi không cần phải giấu giếm gì nữa. Diệp Tây Thành, tôi nói cho cậu biết, một chút tôi cũng không thích Bùi Ninh, từ lúc nhỏ tôi đã không thích cô ta. Cô ta lòng dạ hẹp hòi, tôi chỉ lớn hơn cô ta một tuổi, dựa vào đâu mà tôi phải nhường cô ta? Dựa vào cái gì mà tôi phải để ý đến cảm xúc của cô ta? Nhưng mẹ tôi đều nói, Bùi Ninh không có bố mẹ. Tâm tư nhạy cảm, tôi làm chị phải có dáng vẻ của một người chị. Diệp Nhuế sợ Trang Hàm sẽ kích động, nhanh chóng ngồi xuống bên giường, lấy khăn giấy đưa cho cô ta lau nước mắt. Được rồi, đừng khóc, tổn hại thân thể. Có gì không vừa ý từ từ nói, sự việc tám phần là có hiểu lầm, em là một người tốt bụng, chỉ có điều lúc đó Bùi Ninh nhạy cảm. Trang Hàm nghẹn ngào, em tốt bụng đi thăm cô ta, kết quả làm ra một mớ hỗn độn, em mưu tính cái gì chứ? Nước mắt cô ta không ngừng rơi. Nhìn Diệp Tây Thành, cậu nói cho tôi biết, Bùi Ninh nói thế nào? Tôi ám chỉ với cô ta cái gì? Hả, chuyện chiếc nhẫn vừa rồi Trang Hàm đã nói rồi, trước đó cô cũng nói như vậy, vậy chỉ còn chuyện bức ảnh, Diệp Tây Thành không lòng vòng, bức ảnh chụp chung tôi với cậu lúc trực tuyết, Trang Hàm cau mày, ảnh chụp chung, cô ta nghĩ một lúc, ảnh chụp chung nào, Diệp Tây Thành nhắc nhở, tay cậu gác lên vai tôi, Trang Hàm, à, tôi nhớ ra rồi. Không phải khi đó tôi cùng Tưởng Vân Triệu chụp rất nhiều bức ảnh như vậy sao? Tôi còn có nhảy lên nằm sấp trên lưng Tưởng Vân Triệu chụp một bức. Mấy bức đó tôi đều cho Bùi Ninh xem, nói chúng ta từ lúc 3 tuổi đã cùng nhau nghịch như vậy, không ngờ chớp mắt đã trưởng thành rồi, vẫn là lúc nhỏ tốt hơn. Không biết thất tình là gì, sau đó nhìn Tưởng Vân Triệu, cậu nhớ bức ảnh chúng ta chụp đó không? Lúc đấy tôi còn đăng trong vòng bạn bè, nói rồi tìm điện thoại đưa cho Diệp Nhuế, vòng bạn bè 4 năm trước. Chị để cậu ta tự mình xem đi, nếu như em thật sự có động cơ bí mật, em sẽ không đăng lên vòng bạn bè. Tưởng Vân Triệu sờ mũi, cậu ta nhìn Diệp Tây Thành, có phải là lúc đó Bùi Ninh quá nhạy cảm rồi không? Đương nhiên cũng không trách được cô ấy, khi đó cô ấy phải chịu dày vò như vậy. Trang Hàm thở ra một hơi, chất vấn Diệp Tây Thành, cậu chỉ vì một câu nói của cô ta, không phân rõ phải trái đúng sai liền đến đây hỏi tội tôi. Diệp Tây Thành, tôi là người như thế nào lẽ nào cậu không biết sao? Nhắc đến Bùi Ninh, 6 năm trôi qua rồi, cậu hiểu rõ cô ta sao? Diệp Tây Thành không lên tiếng, ánh mắt lạnh buốt. Diệp Nhuế biết, 6 năm đó chính là lớp vẫy của Diệp Tây Thành, không thể động vào, đến cả cô ấy cũng không thể nói một chữ không tốt về Bùi Ninh. Cô ấy vỗ lưng Trang Hàm, được rồi, trước bớt giận đã. Trang Hàm ủy khuất không thôi, tôi nói câu mà cậu không thích nghe, thủ đoạn Bùi Ninh cao như nào. Cô ta một công đôi việc, vừa có thể để cậu cảm thấy năm đó không phải cô ta không chờ cậu. Là cậu cùng tôi ở bên nhau rồi cô ta mới ở bên Hạng Dịch Lâm, vì vậy người ấy nấy chính là cậu. Dù sao cô ta cũng là người bị hại, là người vô tội nhất, nhân tiện giải quyết luôn được cái gai trong mắt là người bạn khác giới tôi đây. Diệp Tây Thành bưng cốc cà phê uống mấy ngụm, đáy mắt biến động lợi hại, Ninh Ninh là người như thế nào không cần người khác đánh giá, tôi tự mình hiểu rõ là được. Tưởng Vân Triệu mấp máy miệng sau đó lại không biết nên nói gì, với những hiểu biết của cậu ta về Bùi Ninh. Bùi Ninh không đến nỗi làm như vậy, nhưng cậu ta cũng hiểu Trang Hàm, chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, Trang Hàm tùy tiện nhưng cô ấy vẫn luôn thích người khác, bây giờ cục diện vô cùng bế tắc, phòng bệnh yên tĩnh, Diệp Nhuế quay đầu nhìn Diệp Tây Thành, cho dù hiểu anh, nhưng giờ phút này cô cũng không hiểu em trai mình có ý gì. Tưởng Vân Triệu bỏ quả táo mình cắn nửa xuống, lấy giấy ướt lau tay, hiểu chuyện nhưng không thể cẩu thả, cậu ta đề nghị, hay là thế này đi, để Bùi Ninh qua đây, có gì thì ba mặt một lời, Diệp Tây Thành, nếu như gọi Bùi Ninh đến đây để đối chất, vậy còn cần tôi để làm gì? Tưởng Vân Triệu chớp mắt, vậy phải làm sao, dù sao cậu ta cũng không còn cách nào khác. Với trực giác của một người đàn ông, Trang Hàm đối với Diệp Tây Thành thật sự không có cái ý nghĩ kia, cô ấy thích một người đàn ông, trước đây có bạn gái rồi, khóc nức nở, rất lâu cũng không bước ra được. Người đàn ông đó ở nước ngoài du học, không cùng ở một nước với cô ấy vì để nhìn thấy cậu ta, không quản xa xôi đến đâu cũng bay qua đó, có những lúc không nhất định phải chạm được. Chuyện này Diệp Tây Thành không biết nhưng cậu ta biết, phụ nữ lún sâu vào tình cảm, không thể bước ra được. Mọi hành động và lời nói của đối phương đều có thể liên lụy đến cảm xúc của cô ấy. Bây giờ Trang Hàm hoa lê đới vũ, Diệp Tây Thành, tình cảm của tôi đối với cậu như nào, cậu không tự mình cảm nhận được sao? Tôi thực sự không có ý nghĩ nào khác với cậu, tôi không tin những năm qua cậu không nhận ra được. Diệp Nhuế lau nước mắt cho cô ta, nhưng cô ta không cho, cô ta cầm giấy lau qua loa, vì sao tôi không thích Bùi Ninh mà còn phải nhìn chứ? Còn phải đi thăm cô ta, không phải vì cô ta xinh đẹp, tôi là vì cậu mới đi thăm cô ta, mới nhìn cô ta, mới vì cho dù không thích cô ta nhưng vẫn mang cô ta đến nhà tôi chơi, đem những đồ tôi thích đều chia cho cô ta. Tất cả chuyện này đều là vì cậu là bạn tôi, bạn bè cũng giống như người nhà vậy. Nói rồi nước mắt cô ta lại rơi xuống miệng, lấy tay lau đi. Tôi không dốt đặt cán mai như vậy, cái gì cũng không thể xử lý, không quen biết ăn một bữa cơm liền trở thành bạn bè, cũng không phải trong vòng bạn bè lai cái liền trở thành bạn bè, càng không phải đến tiệc sinh nhật của tôi liền thành bạn bè. Đối với tôi, bạn bè là để thổ lộ tình cảm, trong vòng tròn danh lợi hiện nay, có mấy người tình nguyện thổ lộ tình cảm với cậu. Diệp Tây Thành, cậu là người làm ăn, cậu càng hiểu được sự khác biệt giữa bạn bè với nhau. Trong lòng tôi, có thể làm bạn mà không liên quan đến lợi ích chính là cậu cùng Tưởng Vân Triệu. Trang Hàm lại rút ra mấy tờ giấy lau nước mắt, xì mũi, hít một hơi, nhìn Diệp Tây Thành, trong giới tài chính Bùi Ninh quen không ít người hơn tôi, thậm chí nhân mạch còn nhiều hơn tôi, cô ta sẽ coi những người đó là bạn sao? Những người đó thực sự xem cô ta là bạn bè sao? Cũng chỉ là lợi dụng qua lại mà thôi. Có thể được cô ta xem là bạn bè được có mấy người? Theo như tôi biết, cô ta cùng La Khang còn có Phan Kình Triết là bạn tốt, chính là cái kiểu cho dù rất lâu không liên hệ, nhưng chỉ cần cô ta gọi một cuộc điện thoại đối phương có thể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, đối phương gặp khó khăn, cô ta cũng có thể hy sinh bản thân mình. Cậu thử đi hỏi cô ta có vì La Khang hay Phan Kình Triết mà ủy khuất chính mình không? Chắc chắn là có. Vì sao? Bởi vì bạn bè so với người yêu chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Trước đây tôi cảm thấy mình rất may mắn vì có người bạn như cậu và Tưởng Vân Triệu, nhưng bây giờ tôi phát hiện ra hoàn toàn không giống như trước đây, bởi vì nếu như thực sự là bạn bè sẽ không vì câu nói của một người khác mà phủ nhận cậu, hoài nghi cậu. Cậu bây giờ chính là như vậy, Diệp Tây Thành, Diệp Nhuế lặng lẽ thở dài, chuyện này cô ấy không biết rõ đầu đuôi nên không tiện nói nhiều, có thể trong đó còn quanh co phức tạp hơn cô ấy nghĩ nhiều. Cô ấy lấy khăn giấy quấn quanh ngón tay, thỉnh thoảng nhìn Diệp Tây Thành, Tưởng Vân Triệu mới là người u sầu nhất, hai người đều là bạn tốt, kết quả bây giờ lại làm thành cái cục diện này. Diệp Tây Thành đặt cốc cà phê xuống, lúc này mới nhìn Trang Hàm, nói xong rồi, Trang Hàm hừ một tiếng, Trang Hàm tức giận quay mặt đi, không để ý. Diệp Tây Thành chìa tay với Diệp Nhuế, đưa điện thoại cho em, Diệp Nhuế ngạc nhiên, sau đó đột nhiên hiểu ra, anh là muốn điện thoại của Trang Hàm, quay người lấy điện thoại đưa qua. Ánh mắt ra hiệu cho anh, có một số chuyện đừng làm nó trở nên bế tắc. Diệp Tây Thành coi như không thấy, mở điện thoại, mật khẩu điện thoại, Trang Hàm nói cho anh, cô ta cũng không quan tâm anh nhìn vòng bạn bè của mình, cô đăng công khai trong vòng bạn bè anh trước đó đã xem qua, có một số bài chỉ cài đặt chế độ chỉ mình tôi, đều là nỗi nhớ của cô ta với người đàn ông kia. Diệp Tây Thành không nhìn vòng bạn bè của cô ta, anh không có hứng thú với mấy cái đó. Trang Hàm, lần nữa anh nhìn cô ta, cậu không còn điều gì muốn nói sao? Tôi chỉ muốn nghe lời nói thật, Trang Hàm rơm rớm nước mắt nhìn anh, biểu thị rõ ràng, không có gì muốn nói. Diệp Tây Thành, tôi không muốn đối phó với cậu như cách mà tôi đối phó với mấy người ở hội đồng quản trị, tôi không thích so đo tính toán với một người phụ nữ, đương nhiên, Ninh Ninh là ngoại lệ. Cô ấy chọc tôi không vui, tôi sẽ không cho cô ấy ăn món mà cô ấy thích, đây là chuyện của những đôi yêu nhau, đổi thành người phụ nữ khác tôi sẽ không làm như vậy. Nhưng bây giờ liên lụy đến Ninh Ninh, cậu lại không muốn thành thật, tôi lại không thể không so đo, sau đó không nhanh không chậm, cậu nghĩ kỹ xem có muốn nói thật không, quyết định của cậu bây giờ không chỉ chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình mà còn vì công ty nhà cậu. Tim Trang Hàm đập thình thịch, Có điều sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Diệp Tây Thành, bây giờ cậu còn lấy cả việc này ra để đe dọa tôi, có phải cậu định nghiêm hình bức cung không? Hả? Diệp Tây Thành không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn cô ta. Trang Hàm nhìn anh, vẫn không ngừng khóc, tí nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho dì Diệp, nói với dì là cậu bắt nạt tôi như nào, để dì phân xử giúp tôi. Rốt cuộc là tôi kết tội oan cho Bùi Ninh, hay là Bùi Ninh vô cớ gây sự để không nhìn thấy tôi? Diệp Tây Thành nhàn nhạt, uy hiếp tôi sao? Trang Hàm không chịu thua kém, tôi dám sao? Diệp Tây Thành, cậu thực sự cho rằng nói với mẹ tôi có tác dụng sao? Chuyện này cho dù nháo đến tai mẹ tôi, đối với Ninh Ninh mà nói, không bị tổn thương, một chút cũng không ảnh hưởng. Xét vị trí thứ nhất trong lòng bố mẹ tôi vĩnh viễn là lợi ích của Hoa Ninh, về điều này ngay cả đến tôi cũng không thay thế được. Xếp thứ hai đến cả tôi cũng không dám nói là mình, cậu vẫn còn chờ mong mẹ tôi sẽ thiên vị cậu sao? Trang Hàm cắn môi, không tiếp lời. Diệp Nhuế không phủ nhận lời Diệp Tây Thành nói, đến cả cô ấy cũng không ngây thơ đến mức đi hỏi mợ mình, nếu như cô ấy cùng Bùi Ninh có mâu thuẫn mợ sẽ đứng về phía ai? Đương nhiên ngoài miệng mợ sẽ nói mình sẽ răn dạy Ninh Ninh, nhưng nếu nói như vậy là đã xem Bùi Ninh như con đẻ của mình, chỉ có con cái mình lúc nãy sinh mâu thuẫn với người khác mới nói những lời như vậy. Mợ xem Bùi Ninh như con gái mình mà nuôi dưỡng, nuôi thành dáng vẻ mà mợ thích nhất, mợ tiêu tiền và tinh lực của mình lên người Bùi Ninh, cô ấy ngưỡng mộ không ngừng, nhưng chỉ có thể thấy bắt thèm. Diệp Tây Thành từ trong túi của mình lấy ra bút và giấy đưa cho Tưởng Vân Triệu, đối với những người không liên quan tôi sẽ không nhớ, bình thường cậu chơi với Trang Hàm nhiều hơn tôi, cậu viết hết những người bạn thân trong nhóm của cậu ấy ra cho tôi. Tưởng Vân Triệu mơ hồ, có điều không hỏi nhiều, cầm bút viết. Trang Hàm không kìm được nuốt nước bọt, bỏ tay phải xuống chăn, nắm chặt mép chăn. Cô ta không biết Diệp Tây Thành đây là muốn làm gì, cũng không đoán được rốt cuộc anh đã quan sát thấy gì. Trong đầu bây giờ là một mớ hỗn độn, bầu không khí trong phòng bệnh đã thay đổi từ khó xử kỳ lạ trước đây sang dương cung bạc kiếm. Diệp Nhuế không khỏi nín thở, cô ấy vẫn luôn suy nghĩ từ đầu nhưng không tìm được manh mối. Diệp Tây Thành lấy điện thoại của mình ra đặt bên cạnh, tầm mắt lần nữa lại nhìn Trang Hàm, nếu như cậu muốn nói thì bây giờ vẫn còn cơ hội, cho nhau chút thời gian. Cũng là tiết kiệm thời gian cho tôi, trong lòng ai cũng sẽ ôm tin tưởng và may mắn, Trang Hàm cũng không ngoại lệ, cô ta khẽ cau mày, không thèm đáp lời. Diệp Tây Thành không uống cà phê nữa, đứng dậy rót cho mình cốc nước ấm, Tưởng Vân Triệu vẫn đang viết, anh nói với Trang Hàm mấy câu, tôi đặc biệt qua đây hỏi cậu không phải là tôi không tin Ninh Ninh, bởi vì có một số bí ẩn chỉ có thể từ chỗ cậu mới tìm được đáp án, lấy sự dung túng của tôi với Ninh Ninh, cô ấy không hài lòng tôi có thể tùy ý cắt đứt liên hệ với bất kỳ ai. Cô ấy cũng không cần phải chịu dày vò hơn chục ngày, nhưng làm vậy chỉ trị được ngọn chứ không trị được gốc rễ, tôi đã nói sẽ cho cô ấy một câu trả lời, nhất định sẽ cho cô ấy một câu trả lời rõ ràng minh bạch chứ không đơn thuần là chỉ dỗ cô ấy vui. Chính là bởi vì giữa tôi và cậu không có tình cảm nam nữ, cách làm của cậu không hợp lý tôi càng phải điều tra rõ ràng. Trang Hàm khịt mũi lạnh lùng, Diệp Tây Thành, cậu hiểu cô ta sao? 6 năm, cậu không liên hệ với cô ta 6 năm rồi. Sau đó cô ta có tình yêu mới cậu cũng không quan tâm, hiện tại cô ta đối nhân xử thế như vậy, cậu xác định đấy vẫn là dáng vẻ mà cậu muốn sao? Diệp Tây Thành, tôi xác thực không hiểu rõ cuộc sống sau đó của cô ấy và Hàn Dịch Lâm, nhưng có người hiểu, có bố mẹ tôi, như vậy đủ chưa? Đột nhiên Trang Hàm không lên tiếng. Bên này, Tưởng Vân Triệu đã viết ra hết tên những cô gái mà cậu ta có thể nghĩ đến có mối quan hệ tốt với Trang Hàm, những người từ cấp 3 đến giờ, có thể nhớ ai cậu ta đều liệt kê ra từng người một. Này, đại khái chính là những người này, những người khác đều không tính là bạn bè. Diệp Tây Thành nhận lấy, nhìn thoáng qua, người nhạy cảm nhất chính là Diêu Hy, những người khác anh không có ấn tượng, có một số người căn bản không quen biết. Diệp Nhuế cũng tò mò, em viết cái này rốt cuộc để làm gì? Diệp Tây Thành không trả lời, trực tiếp ra ngoài gọi điện thoại, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, lát nữa qua đây ăn cơm có phải không? Vẫn mấy món đó chứ, người nhận điện thoại là bà chủ nhà hàng tư nhân đó. Diệp Tây Thành, hôm nay không qua đó ăn cơm, làm phiền cô chút, cô có uy chát của Diêu Hy không? Bà chủ, có. Diệp Tây Thành, vậy gửi danh thiếp cho tôi. Sắc mặt Trang Hàm không còn giọt máu, cảm giác chỉ cần một giây sau trái tim có thể ngừng đập. Sau đó Diệp Tây Thành còn nói gì đó nhưng cô ta một chữ cũng không nghe rõ. Diệp Tây Thành không thêm uy chát của Diêu Hy, anh nhìn lướt qua ảnh đại diện và biệt hiệu của Diêu Hy, sau đó mở uy chát của Trang Hàm ra. Rất nhanh đã tìm thấy cuộc trò chuyện của Diêu Hy trên trang trò chuyện, sáng nay còn nói chuyện. Anh nhìn Trang Hàm, tự mình nói hay để tôi tra. Nước mắt Trang Hàm lại lần nữa rơi xuống, mấp máy miệng, không phát ra tiếng. Diệp Tây Thành để điện thoại lên bàn trà, tin nhắn 4 năm trước, cho dù cậu có xóa trong điện thoại, còn có cài gì gọi là người đứng sau, hệ thống này tốt lắm, chỉ cần để lại dấu vết nó sẽ không biến mất. Hai người ngoài cuộc trong phòng bệnh là Diệp Nhuế và Tưởng Vân Triệu bây giờ dường như đã hiểu ra gì đó, có điều không hiểu triệt để. Diệp Tây Thành đứng dậy đi đến trước giường bệnh, hai tay đút túi, nhìn Trang Hàm từ trên cao xuống, đến tâm tư của mấy con cáo già ban hội đồng quản trị tôi còn đối phó được, đừng nói đến cậu. Nếu như ngay cả năng lực phân biệt này tôi cũng không có làm sao tôi có thể lăn lộn trong giới kinh doanh, tuyến phòng ngự trong lòng Trang Hàm ngay giây phút này đã hoàn toàn sụp đổ, cô ta khóc không thành tiếng. Diệp Tây Thành, cậu như này mà còn muốn làm bạn với Diêu Hy. Ngày nào đó cô ta bán cậu đi rồi cậu vẫn còn hạnh phúc đếm tiền cho cô ta. Nếu như tôi không đoán nhầm, người đàn ông mà cậu thích rất thân với Diêu Hy, cậu cho rằng cô ta có thể giúp cậu đúng không? Giúp cậu sao? Đương nhiên cũng có thể chơi khăm cậu, hai tay Trang Hàm nắm chặt chăng, cô ta không nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ làm nhục chính mình. Hôm nay Diệp Tây Thành liền nói rõ với cô ta, ngay cả Diêu Hy có phải lòng tôi, cũng không đến mức tôi phải làm thế này. Cô ta vĩnh viễn cho rằng Hy Hòa sẽ đứng trước quan hệ tình cảm của cô ta, biết vì sao cô ta tìm cậu làm kẻ cản trở không? Bởi vì cô ta biết Hạng Dịch Lâm cũng thích Bùi Ninh, đang theo đuổi Bùi Ninh, cô ta nghĩ nếu như Hạng Dịch Lâm và Bùi Ninh ở bên nhau vậy Hạng Dịch Lâm là tình địch của tôi. Một ngày nào đó quan hệ hợp tác của Hoa Ninh bọn tôi và Hạng Thị sẽ bị nhỡ, như vậy thì Hy Hòa của cô ta sẽ có cơ hội trở thành nhà cung cấp tin cho Hạng Thị. Nếu như quan hệ cô ta với tôi tốt hơn vậy thì một mũi tên trúng hai đích, cho dù với tôi cũng không có bất cứ kết quả nào cô ta cũng không lỗ vốn, ít nhất thì Hy Hòa cũng trở thành nhà cung cấp tin cho Hạng Thị, cô ta có thể kiếm được tiền. Nếu như tiếp tục nói sẽ liên quan đến bí mật thương nghiệp, Diệp Tây Thành dừng lại ở đó, Diệp Nhuế đã thông suốt hơn, chả trách Hoa Ninh cùng Hạng Thị hợp tác mấy năm cuối cùng vẫn là chia tay, mà Hy Hòa cuối cùng lại trở thành nhà cung cấp tin cho Hạng Thị. Hóa ra bên trong vẫn có nhiều uẩn khúc như vậy, Diệp Tây Thành nhìn đồng hồ, cuối cùng nói với Trang Hàm, cậu cứ luôn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ông nói rằng tôi là bạn của cậu, vậy mà cậu đối xử với bạn bè như vậy sao? Dừng ở đây đi, anh lấy giấy bút trên bàn trà cất vào túi, rời khỏi phòng bệnh. Lập trường của Diệp Nhuế cũng khó xử. Trang Hàm trước đó làm như vậy là gián tiếp làm Tây Thành và Bùi Ninh chia xa mấy năm, mà lợi ích của Hoa Ninh cũng vô hình bị tổn hại. Có điều cô ấy lớn hơn Trang Hàm không ít, mà cô ta vẫn còn nằm trên giường bệnh, cô ấy cũng không thể rời khỏi đây ngay lập tức, rót cho Trang Hàm một cốc nước. Tưởng Vân Triệu thở dài, muốn hút thuốc, nhưng lại nhớ ra đây là phòng bệnh, thuốc lấy ra rồi lại vứt vào thùng rác, cậu ta có thể làm gì? Cậu đừng khóc nữa, khóc cũng không giải quyết được vấn đề. Diệp Tây Thành bây giờ rất tức giận, dù sao cậu cũng không có ý gì khác với cậu ấy, đợi cậu khỏe rồi thì đi tìm Bùi Ninh xin lỗi đi, với tính cách của Bùi Ninh có lẽ sẽ tha thứ cho cậu. Sau đó phẫn nộ, cậu cũng thật là, chúng ta chơi với nhau bao năm vậy rồi cậu không phải không biết Bùi Ninh chính là mạng sống của cậu ấy, cậu muốn mạng của cậu ấy không thể liều mạng với cậu sao? Trang Hàm không tiếp lời, móng tay đâm sâu vào thịt. Buổi tối Diệp Tây Thành mới về đến Bắc Kinh, về đến nhà đã 9 giờ. Bùi Ninh không có ở phòng khách lầu dưới, anh đi lên lầu tìm cô, phòng ngủ còn mở cửa, ánh đèn hắt trên lối đi. Vị trí sàn ngủ hôm nay của anh rất tế nhị, thảm yoga một nửa ở bên trong, một nửa ở ngoài cửa. Anh hiểu đây là ý gì, hôm nay có thể ngủ ở trên giường hay không còn phải xem biểu hiện của anh. Bùi Ninh nghe thấy động tĩnh cũng không ngẩng đầu, cô đang dựa vào đầu giường đọc tài liệu nhưng thật ra một chữ xem cũng không vào. Nửa tiếng trước nhận được tin nhắn của anh liền không còn có lực chú ý. Kết quả sự việc cô đã biết, từ lúc anh ở bệnh viện ra đã gọi điện thoại cho cô, có điều cụ thể như nào anh không nói. Diệp Tây Thành giọng lấy lòng, anh về rồi, em có mệt không? Anh nghiêng người, chống hai tay lên thành giường rồi hôn cô. Bùi Ninh ghét bỏ, đẩy anh ra, đừng làm cản trở công việc của em. Diệp Tây Thành không tức giận, đổi tư thế khác, đem mọi ngọn nguồn câu chuyện nói rõ với cô, ngay cả chi tiết nhỏ cũng báo cáo. Bùi Ninh ngạc nhiên, không ngờ là mọi chuyện còn phức tạp như vậy. Phải mất một lúc mới tiêu hóa được, Diệp Tây Thành đưa ra tuyên bố, về sau không liên hệ nữa, Bùi Ninh nhàn nhạt, có điều vẫn liếc xéo về phía anh, vừa rồi anh nói Trang Hàm không có tình cảm nam nữ với anh phải không? Diệp Tây Thành gật đầu, Bùi Ninh, 4 năm trước không có, không có nghĩa sau này không có, Diệp Tây Thành không quan tâm điều này, vậy cũng chả liên quan gì đến anh, dù sao về sau cũng không qua lại nữa, Bùi Ninh cảm thấy mệt, không muốn nhắc đến những chuyện tồi tệ này nữa. Diệp Tây Thành xoa má cô, chuyện này có thể bỏ qua chưa em? Bùi Ninh không lên tiếng, giả vờ lật tài liệu. Diệp Tây Thành biết cô như này là ngầm thừa nhận, anh đi vào phòng để đồ tìm quần áo đi tắm, đem hết những thứ này vào phòng tắm, sau đó lại đi đến phòng để đồ một chuyến nữa. Bùi Ninh ngẩng đầu, anh làm gì đấy? Diệp Tây Thành, không làm gì cả. Trong phòng để đồ truyền đến tiếng lục lọi gì đấy. Một lát sau Diệp Tây Thành lại vào phòng tắm, chưa đến một phút sau anh lại đi ra. Bùi Ninh liếc anh, không tắm à? Có, Diệp Tây Thành cúi người ôm Bùi Ninh, cùng nhau tắm, em tắm rồi, vậy tắm thêm lần nữa. Bước vào cửa nhà tắm Diệp Tây Thành đặt cô xuống, một bên cởi bỏ dây áo ngủ của cô một bên hôn cô. Rất nhanh tất cả những trói buộc đã không còn. Diệp Tây Thành cúi người bế cô dựa vào bức tường gạch, sau lưng Bùi Ninh bức tường lạnh lẽo, cô không khỏi rùng mình. Diệp Tây Thành ra hiệu cho cô, mở vòi hoa sen, Bùi Ninh làm theo. Nước ấm từ vòi hoa sen phun vào lưng anh, tóc anh cũng ướt. Rất nhanh, hơi nước mịt mù cả phòng tắm. Bao ở bên ngoài, Bùi Ninh nhắc anh. Diệp Tây Thành, ở trên kệ kia. Bùi Ninh nhìn vào cái giá ba chân ở góc sau lưng, đúng như dự đoán, hai hộp quả táo màu xanh đang lặng lẽ nằm trong góc rất dễ thấy. Anh để ở đấy khi nào thế? Vừa xong. Nước chảy ao ao, cả không gian bị bao vây bởi một lớp hơi nước giống như mây và sương mù. Đèn tắt, không gian nhỏ hẹp mang đến cảm giác an toàn một cách kỳ lạ. Bùi Ninh nằm sấp trên vai Diệp Tây Thành, eo và chân của anh chịu đựng toàn bộ sức nặng cơ thể của cô. Những vết sẹo sau lưng Diệp Tây Thành gần như đã khỏi hoàn toàn, Bùi Ninh đột nhiên không chịu được nữa, tìm kiếm môi anh, cắn mạnh một cái. Hơn một tiếng sau hai người mới từ phòng tắm đi ra, đã tắm qua, hai má Bùi Ninh ửng hồng. Lúc nằm trên giường vừa mệt vừa buồn ngủ, Diệp Tây Thành tắt đèn trong phòng ngủ, lần nữa đè lên người cô, nhẹ nhàng hôn lên trán, mắt, sau đó hôn một đường xuống dưới. Em mệt, Bùi Ninh ngáp một cái. Sáng mai lại nghỉ ngơi, anh tiếp tục hôn cô, hôn một lúc đột nhiên ngẩng đầu lên nói, thứ sáu tuần sau chúng ta về quê thăm ông bà. Bùi Ninh nắm chăn chất đống ở đầu giường, điều chỉnh hô hấp, cho rằng anh đang bù đắp kỳ nghỉ lần trước, anh cứ làm việc đi. Diệp Tây Thành, đem hết công việc tuần sau xử lý cho xong, đến lúc đó chúng ta về thị trấn hai ngày, anh tra qua rồi, tuần sau thời tiết không tồi, buổi tối sẽ có sao. Sau đó anh không nói tiếp, tiếp tục hôn, một đường hôn xuống eo nhỏ của cô. Trong vô thức Bùi Ninh lấy tay chặn anh lại, Diệp Tây Thành không lên tiếng, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay cô. Bùi Ninh tiếp tục chặn anh hôn chỗ khác đi. Diệp Tây Thành, những chỗ khác anh đều hôn xong rồi. Diệp Tây Thành đặt tay cô sang một bên, cô còn chưa kịp chặn lại anh đã dán môi mình lên, dù có mềm mại đến đâu cũng không mềm bằng đầu lưỡi của anh. Bùi Ninh không biết làm thế nào để phóng thích cảm giác tê dại này, cô lấy gối của mình ôm chặt vào lòng. Nhiệt độ trong phòng rất thấp. Cả người cô toàn là mồ hôi, cô muốn nói chuyện để dời đi lực chú ý của anh nhưng anh không trả lời. Nụ hôn kết thúc, Bùi Ninh hoàn toàn sụi lơ. Diệp Tây Thành ôm cô, hôn lên trán cô, vươn tay ra lấy cái gì đó trên tủ đầu giường. Lăn lộn mãi đến quá nửa đêm, Diệp Tây Thành mới buông tha cho Bùi Ninh, hận không thể đem mấy ngày trước ngủ ở ngoài lối đi bù lại. Bùi Ninh mệt đến không mở được mắt, mơ mơ hồ hồ hỏi lại, thứ sáu tuần sau thực sự về quê sao? Diệp Tây Thành ôm chặt cô trong lòng. Thứ năm, Trang Hàm chuyển từ bệnh viện Thượng Hải đến Bắc Kinh, vốn dĩ cô ta không muốn quay lại, mặc dù Diệp Tây Thành và cô ta tuyệt giao có Tưởng Vân Triệu và Diệp Nhuế biết, nhưng cô ta cảm giác trong lòng như có quỷ, luôn cảm giác tất cả mọi người đều xem mình như trò cười. Bây giờ cô ta không muốn gặp bất cứ ai, chỉ muốn khép mình lại, tách biệt với thế giới. Nhưng mẹ cô ta nói, bố con đang nằm viện ở Bắc Kinh, con lại nằm ở Thượng Hải, mẹ chạy đi chạy lại hai chỗ thân thể không chịu nổi. Mẹ cũng không thể chuyển bố con đến Thượng Hải được, đúng không? Trang Hàm cũng không tùy hứng nữa, chuyển đến bệnh viện bên này. Không ngờ được rằng buổi trưa lại có một vị khách không mời mà đến, nếu như là trước đây, Trang Hàm sẽ thích thú vui mừng không xiết, nhưng hiện tại nhìn thấy người trước mặt, mắt đỏ lên. Diêu Hy ôm một bó hoa, vô cùng thanh tú. Cô ta liếc Trang Hàm, từ lúc bước vào cho đến bây giờ, Trang Hàm không buồn nâng mí mắt, cô ta cũng không nghĩ nhiều, tự tay cắt tỉa hoa cắm vào bình, ai chọc gì đến cậu? Cái tính bướng bỉnh này của cậu không thể thay đổi sao? Một lúc sau Trang Hàm vẫn không lên tiếng. Diêu Hy nhìn ngang, Diệp Tây Thành vẫn bận việc không đến thăm cậu sao? Trang Hàm hừ một tiếng. Diêu Hy vẫn đang tỉa mấy bông hồng trong tay, đừng tức giận nữa, hại thân thể. Cậu cũng đừng trách Diệp Tây Thành, công việc của anh ấy thực sự rất bận, hơn nữa bây giờ người ta đã có bạn gái rồi. Nói đến đây, cô ta cười, có những lời nên dừng lại ở đây. Trang Hàm cũng không muốn diễn nữa. Diêu Hy, vợ tôi mới phát hiện cô đúng là diễn viên thực lực đấy, bố cô nhiều tiền vậy mà không mở một công ty đóng cô vào rồi cho cô đờ bút đóng kịch, quả thật là đáng tiếc. Động tác cắt tỉa trên tay Diêu Hy dừng lại, trầm tư nhìn Trang Hàm mấy giây, đại khái đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ta để kéo và hoa xuống, dựa vào bàn cười như không cười với Trang Hàm, quá khen rồi. Một chút tức giận sau khi bị vạch trần cũng không có, vốn dĩ Trang Hàm còn cho rằng cô ta sẽ thẹn quá hóa giận, kết quả lại nghe được một câu giống như thời tiết Bắc Kinh hôm nay thật đẹp, gió nhẹ mây bay. Trang Hàm cũng cười, cười tự giễu, tôi đúng là đồ ngốc, đã từng cho rằng cô thật lòng giúp tôi, thay tôi bày mưu tính kế. Hóa ra căn bản cô làm gì có lòng tốt như vậy, cô lợi dụng tôi để đạt được mục đích của chính mình, hóa ra cô cũng thích dịp Tây Thành. Diêu Hy nhất thời không lên tiếng, suy nghĩ một lúc, đoán ra được 8-9 phần, dịp Tây Thành sớm đã qua thăm cô có đúng không? Biết chuyện cô tìm Bùi Ninh, Trang Hàm cắn môi, ngày đó dịp Tây Thành vạch trần cô ta một mạng như vậy, đến bây giờ cô ta vẫn không có cách nào đối mặt, giây phút đó cô ta đã mất hết thể diện, cô ta trầm mặt. Diêu Hy lại càng thêm chắc chắn. Dịp Tây Thành biết rất nhiều việc, bây giờ cũng không cần giả vờ nói mấy lời khách sáo với Trang Hàm, cô không cần dùng ánh mắt thù hận đó nhìn tôi, cô thích Dịp Tây Thành, tôi giúp cô đưa ra chủ ý để cô sớm theo đuổi anh ấy, đây không phải chuyện tốt sao? Bây giờ bị vạch trần rồi lại bắt đầu quay lại đổ tội lên đầu tôi, Trang Hàm, làm người thì không nên làm như vậy. Trang Hàm bấu chặt ngón tay, đã không còn cảm thấy đau nữa, cô ta chất vấn Diêu Hy, thật ra cô đã sớm đoán được Dịp Tây Thành sẽ không ở bên tôi. Vì vậy cô mới lợi dụng tôi tách Dịp Tây Thành và Bùi Ninh ra, sau đó tiện tay giải quyết tình địch là tôi đây, có phải không? Diêu Hy khoanh hai tay lại, nhìn Trang Hàm một lúc, tôi thích Dịp Tây Thành, những chuyện cá nhân của mình từ trước đến nay cô ta chưa kể với bất kỳ ai, với chỉ số IQ của Trang Hàm sẽ không đến mức nhận ra. Bây giờ cô ta mới hoàn toàn hiểu ra, Dịp Tây Thành nói với cô, tim Trang Hàm đau nhói, hóa ra là thật, rốt cuộc tôi ngốc đến mức nào mà bao nhiêu năm nay không phát hiện ra trong lòng cô thích Dịp Tây Thành. Tôi còn ngốc đến mức đem hết tất cả những lời nói trong lòng mình kể hết với cô, nói cho cô nghe mọi khía cạnh của cậu ấy, bao gồm cả công việc của cậu ấy. Diêu Hy đem tất cả những lời Trang Hàm vừa mới nói ra suy nghĩ một lần nữa, Dịp Tây Thành vậy mà biết cô ta thích anh, làm sao có thể? Mỗi lần cô ta cùng Dịp Tây Thành gặp nhau đều là trong tình huống kinh doanh, chưa từng nói chuyện riêng với nhau, tình cảm của cô căn bản không bộc lộ ra ngoài, anh không thể nào biết được. Cô ta bất ngờ nhìn Trang Hàm. Cô cũng đã lấy tôi ra làm lá chắn, Dịp Tây Thành biết chuyện 4 năm trước cô đi tìm Bùi Ninh, cô liền đổ tội lên đầu tôi. Nói vì giúp tôi theo đuổi anh ấy cô mới đối xử với Bùi Ninh như vậy, có phải không? Nụ cười Trang Hàm đặc biệt chói lọi, không phải là tôi đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu cô, là Dịp Tây Thành tự mình suy đoán ra, bởi vì cậu ấy cảm giác tôi không thích cậu ấy, vậy thì tại sao tôi phải thú nhận chứ? Nhưng mà cậu ấy suy đoán cũng hợp tình hợp lý, cô thích cậu ấy. Cho dù cô không có được cậu ấy, nhưng lại có cơ hội hợp tác cùng với Hạng Thị, cô cũng không lỗ vốn, đúng chứ? Ánh mắt Diêu Hy dần trở nên lạnh lùng, cô ta không tiếp lời. Trang Hàm bắt đầu chế giễu bản thân, tôi cảm thấy bản thân suy nghĩ đã đủ chu toàn rồi, nhưng so với cô vẫn phải lép vế chịu thua. 6 năm trước sau khi biết tôi thích Dịp Tây Thành liền bắt đầu tiếp cận tôi, sau đó đầu tiên là thổ lộ tâm tình với tôi, rồi đưa cho tôi đủ các chủ ý, khi đó tôi ghen tị đến chết với Bùi Ninh. Nhưng lại không dám đi tỏ tình với Dịp Tây Thành, bởi vì tôi sợ mình sẽ hoàn toàn mất đi cậu ấy. Cô nhìn thấy liền đi an ủi tôi, nhưng thực tế những câu nói đó đã xuyên nát trái tim tôi, kích thích tôi. Không những tôi không có được Dịp Tây Thành mà cuối cùng còn có kết cục như bây giờ. Đôi mắt oán trách của cô ta khoét sâu vào Diêu Hy, nếu như không phải cô, bây giờ tôi sẽ không bị bạn bè quay lưng, tôi vẫn giống như lúc cấp 3. Mượn cớ thích người khác mà đi phàn nàn với Dịp Tây Thành. Đem hết nỗi nhớ trong lòng mình nói với cậu ấy theo một cách khác. Lúc cậu ấy cùng Bùi Ninh ở bên nhau, tôi có thể đưa Tưởng Vân Triệu đến quán bar uống rượu sau đó khóc với Tưởng Vân Triệu nói rằng người đàn ông mà tôi thích yêu người khác rồi, tôi thất tình rồi. Tưởng Vân Triệu sẽ an ủi tôi, Dịp Tây Thành sau khi biết chuyện sẽ gọi điện thoại quan tâm tôi. Lúc tôi thích Dịp Tây Thành, tôi sẽ đến thành phố cậu ấy đi công tác để thăm cậu ấy, sau đó nói với cậu ấy, tôi vì người đàn ông kia sẽ thường xuyên đến bên này. Đáng tiếc không phải lần nào cũng gặp được. Cho dù là cậu ấy hay Tưởng Vân Triệu cũng sẽ thương cảm mà an ủi tôi, cho dù cuối cùng cậu ấy không ở bên tôi, nhưng cả đời này tôi sẽ không mất đi cậu ấy, nhớ cậu ấy tôi vẫn có thể tìm cậu ấy ra ngoài, nhưng... Nước mắt cô ta rơi xuống, bây giờ, Dịp Tây Thành thật sự sẽ không để ý đến cô ta nữa. Diêu Hy cũng không muốn nghe mấy lời đáng thương, được rồi, trước mặt tôi cô không cần phải diễn, Trang Hàm. Điều mà cô làm tốt nhất đó chính là đặt chính mình vào vị trí vô tội và đáng thương nhất, cảm giác như cả thế giới đang nợ cô vậy, cô ta không nhanh không chậm nói, ban đầu tôi thấy cô đáng thương nên mới chỉ đường cho cô, kết quả cô tự mình làm không tốt, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người tôi, Cô có biết cô đổ mọi việc lên đầu tôi, sau này Diệp Tây Thành sẽ đối phó với Hy Hòa chúng tôi như nào không? Hả? Trang Hàm, tôi chỉ là gậy ông đập lưng ông, dừng một lát, Diệp Tây Thành chỉnh đốn cô như vậy là không nên sao? Cô âm mưu với cậu ấy thì thôi đi, không những thế mà còn nghĩ cách tách cậu ấy và Bùi Ninh, cô còn mong chờ Bùi Ninh và Hạng Dịch Lâm ở bên nhau. Như vậy cậu ấy và Hạng Dịch Lâm sẽ trở thành tình địch, công ty hai nhà bọn họ sẽ không có cách nào hợp tác, cô liền có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lập tức hợp tác với Hạng Thị. Cô làm cậu ấy tổn thất không chỉ tình cảm, mà còn có lợi ích của công ty, cô nói xem cậu ấy có nên đối phó với Hy Hòa các cô không? Diêu Hy nhìn cô ta, tôi không có thời gian phí lời với cô, về sau cô an phận chút cho tôi, đừng có đi đụng vào Diệp Tây Thành và Bùi Ninh, cũng đừng có hắt nước bẩn lên người tôi. Nếu không ai xé rách mặt ai cũng chẳng hay ho gì, Trang Hàm đã không quan tâm nữa, ai xé rách mặt ai cũng như nhau, cô làm tôi không vui, vẫn còn nghĩ đến việc tôi để cô thoải mái sao? Diêu Hy cười, tôi không sợ nhất chính là uy hiếp, ban đầu tôi dám tìm cô, trong lòng tôi đã có chuẩn bị tốt, nếu như ngày nào đó bị vạch trần, với tính cách của cô nhất định sẽ đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người khác, vẫn thật sự cho rằng tôi sẽ sợ cô sao? Trang Hàm liếc nhìn Diêu Hy, cô ta mặc một chiếc váy dài, không có túi. Túi sách cũng để trên ghế sofa bên kia, điện thoại cũng để trên bàn trà. Trước khi đến đây không chuẩn bị tâm lý để ghi âm, cô ta liền yên tâm nói, dù sao thì Diệp Tây Thành cũng nhận định cô thích cậu ấy, cũng là cô xúi giục tôi. Chỉ là khi đó tôi đầu óc mê muội không phân biệt được đúng sai mới đi nghe lời cô nói, cho dù bây giờ cô đi ám chỉ đủ kiểu với Diệp Tây Thành tôi thích cậu ấy cũng không tin những gì cô nói. Hôm nay Diêu Hy kinh hãi, cô ta không biết Diệp Tây Thành đến thăm Trang Hàm. Có điều cô ta vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, mỉm cười, Diệp Tây Thành tin hay không tin cũng không sao hết, dù sao tôi cùng anh ấy cũng không thể nào, vốn dĩ Hy Hòa chúng tôi cùng Hoa Ninh anh ấy là đối thủ, chỉ cần cô đừng thêm mắm thêm muối, để cuộc cạnh tranh bình thường này biến thành cố ý trả thù. Nếu không đến lúc đó những chuyện tốt cô làm với Bùi Ninh, tôi không dám bảo đảm Diệp Tây Thành sẽ không biết đâu. Trang Hàm cố gắng bình tĩnh, tôi làm gì chứ? Diêu Hy cười, cô nói xem. Bùi Ninh người ta đã ở bên Hạng Dịch Lâm rồi cô còn không yên tâm, thường xuyên đến quấy rối cô ấy, làm cho cô ấy chút nữa bị tâm thần phân liệt, Hạng Dịch Lâm không nhịn được nữa, cuối cùng đã đập nát ô tô của cô quên rồi sao? Cô mới có bao nhiêu tuổi, trí nhớ sao lại kém vậy chứ? Trái tim Trang Hàm phập phồng, hơi thở không ổn định, Diêu Hy lần nữa nói nhỏ, tôi cũng không bảo cô làm vậy nha. Sau cùng tôi vẫn hy vọng Bùi Ninh và Hạng Dịch Lâm an ổn ở bên nhau. Ánh mắt Trang Hàm bây giờ giống như hàng ngàn con dao đâm chém cô ta nhưng cô ta không quan tâm. Diêu Hy rót cho chính mình một cốc nước, nhà hạ uống, tôi không có tàn nhẫn như cô, tôi chỉ suy nghĩ đến lợi ích của mình, còn cô thì sao? Trắng trợn đi kích thích Bùi Ninh, sau đó còn hắt nước bẩn lên người tôi, cô nói xem tôi có thể nhường cô không? Cô ta đặt cốc nước xuống, nếu như cô thật sự đáng trí, vậy để tôi nhắc lại cho cô một lần nữa, tốt nhất nên dừng lại ở đây đừng đi trêu vào Diệp Tây Thành và Bùi Ninh. Nếu như cô vẫn lấy tôi làm lá chắn, nói tôi xúi giục cô đi tìm Bùi Ninh gây phiền phức, tôi sẽ để cô từ từ cảm nhận. Tôi không cho phép bất cứ người nào trêu chọc tìm phiền phức cho Hy Hòa. Trang Hàm nhàn nhạt đáp, uy hiếp tôi. Diêu Hy, không phải tôi uy hiếp cô, là tôi có lòng nhắc nhở cô, cuối cùng đừng có tạo ra một mớ nếu như bản thân không có khả năng dọn dẹp đống lộn xộn đấy. Diệp Tây Thành không phát giác ra cô thích anh ấy, đó là bởi vì thần kinh đàn ông bọn họ không quá nhạy cảm. Cô lấy tôi làm vật thay thế để tạm thời thoát khỏi nó, anh ấy tạm thời tin nhưng không nói lên việc sau này sẽ không nghi ngờ. Cho dù là sau này anh ấy không quan tâm đến việc này không hoài nghi cô nữa, cô cho rằng cô có thể trốn khỏi Bùi Ninh sao? Trang Hàm nhếch mép, nhưng không nói gì. Diêu Hy biết cô ta nghĩ vẫn còn cơ hội, cô cho rằng Bùi Ninh vẫn giống 4 năm trước sao? Khi đó cô ta đơn thuần là bởi vì nhà họ Diệp bảo vệ quá tốt, không biết được xã hội bên ngoài như vậy. Mấy năm này... Cô ta cùng Tề Cận Châu ở trên phố Oan có loại người nào mà không nhìn thấy? Có trận mưa máu gió tanh nào mà chưa gặp qua, tôi mà qua tay cô ta còn không chắc nói gì đến cô. Vì vậy tốt nhất cô nên an phận thủ thường cho tôi chút, càng nói càng phí lời, Diêu Hy cầm túi sách và điện thoại rời đi. Cửa phòng bệnh đóng lại, Trang Hàm cầm hoa trên tủ đầu giường ném xuống đất, cánh hoa rơi xuống đất. Chỉ đến lúc Tưởng Vân Triệu bước vào, đẩy cửa nói lầm bầm, cậu vẫn qua lại với Diêu Hy sao? Cô ta đang nghĩ gì vậy? Trên thương trường cô ta có thể cạnh tranh với đàn ông, cậu chơi đùa với sự thông minh của cô ta. Không phải là bị cô ta chơi chết sao? Ngày đó Diệp Tây Thành đã cảnh cáo cậu rồi, sao mà cậu vẫn không thay đổi chứ? Vành mắt Trang Hàm ửng đỏ, cậu quát tôi cái gì chứ? cậu không biết chuyện gì xảy ra đã quát tôi. Ai qua lại với cô ta chứ, tưởng Vân Triệu đóng cửa, lúc này mới nhìn thấy hoa rải rác trên sàn, được, tôi xin lỗi, là tôi trách oan cậu. Trước tiên cậu ta thu dọn đống hoa sạch sẽ, cậu ta cũng lười lòng vòng, cho dù thế nào đi chăng nữa cậu cũng nên đi xin lỗi Bùi Ninh, cô ấy có tha thứ cho cậu hay không là một chuyện, là cậu chẳng ra thể thống gì cả. Trang Hàm nhìn cậu ta, nhưng tôi còn có cơ hội sao? Tưởng Vân Triệu, cậu đồng ý, Trang Hàm, nói thật, tạm thời vẫn không nguyện ý, tôi cũng không biết bản thân mình sai, chỉ là Diệp Tây Thành không để ý đến tôi nữa, tôi liền cảm thấy xin lỗi hay không xin lỗi cũng như nhau. Nhưng nếu như tôi không xin lỗi, đến cả cậu cũng không để ý đến tôi. Tưởng Vân Triệu thở dài, tôi hiểu Bùi Ninh, đợi cô ấy nguôi giận, về sau sẽ từ từ tha thứ cho cậu, cậu biểu hiện cho tốt vào, về sau đừng có làm chuyện hồ đồ nữa. Trang Hàm gật đầu đáp, ừ. Tưởng Vân Triệu nghĩ một lúc, để tôi hẹn Bùi Ninh trước, xem cô ấy làm thế nào mới có thể nguyện ý chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Tối hôm đó, Tưởng Vân Triệu hẹn Bùi Ninh ăn cơm, không đi đâu xa, chính là nhà hàng đối diện chung cư của Bùi Ninh. Tưởng Vân Triệu mấy lần định mở miệng, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt xuống. Bùi Ninh thản nhiên ăn cơm, sau đó buông đũa xuống, tìm tôi là vì chuyện của Trang Hàm đúng không? Tưởng Vân Triệu gật đầu, ừ, tôi không biết làm thế nào để mở miệng, mọi người đều là bạn bè, Trang Hàm lần này hoàn toàn sai lầm. Không phải chỉ một câu xin lỗi liền có thể tha thứ, nhưng cô ấy phải bù đắp cho những gì mình đã làm. Nói rồi vô cùng bất lực, tôi cùng với cô ấy quen biết nhau hơn 20 năm rồi, thực sự giống như người nhà vậy. Lúc đó tôi cũng tuyệt giao với cô ấy, tình bạn thời thơ ấu của chúng tôi đã bị hủy hoại bởi cô ấy, nhưng mấy ngày nay bình tĩnh lại, tôi không thể cứ như vậy mặc kệ không quan tâm cô ấy, nếu không sau này, đợi sau này cô ấy có người mình thích rồi, chắc chắn sẽ cảm thấy trước đây làm nhiều chuyện hoang đường, tôi muốn cho cô ấy cơ hội sửa sai. Bùi Ninh, tôi biết cậu có lòng tốt, có điều xin lỗi thì không cần đâu, tôi không chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào, xin lỗi với tôi một chút ý nghĩa cũng không có. Dù sao thì vết thương gây ra cũng không có cách nào có thể bù đắp. Tưởng Vân Triệu, có rất nhiều chuyện anh không biết, tôi cũng không muốn nhắc đến, bây giờ tôi cho ấy chút mặt mũi, không phải vì tôi tốt bụng, bởi vì tôi không muốn vì chuyện này mà giao tình bao lâu nay của dì Diệp và dì Trang sẽ biến mất. Cuộc đời có được một người bạn tốt quả thật không dễ dàng gì, giống như Trang Hàm có người bạn như anh, tôi có người bạn như Phan Kình Triết vậy. Tôi cũng có bạn của mình, tôi không muốn vì chuyện của con cháu mà ảnh hưởng đến bọn họ. Tưởng Vân Triệu gật đầu, Bùi Ninh nghĩ một lúc, vẫn quyết định nói rõ một lần nữa, thật ra Diêu Hy không lòng dạ rắn rết như các anh nghĩ, Trang Hàm cũng không ngây thơ vô tội như các anh nghĩ, cụ thể tôi không nói nữa. Tưởng Vân Triệu biết có một số chuyện cô vẫn luôn kìm lại trong lòng, nói ra đi, cô yên tâm, lời nói đến chỗ tôi, chính là đã chết rồi, tôi sẽ không truyền cho người thứ ba biết chuyện này. Bùi Ninh cười, cảm ơn. Không phải là tôi không muốn nói, mà là không biết bắt đầu từ đâu. Trải qua rất nhiều chuyện, lại phức tạp như vậy, bây giờ chỉ căn cứ vào đôi ba câu của tôi nói rồi có thể các anh sẽ không tin, hơn nữa lại gây nên rất nhiều phiền phức và hiểu lầm, lôi kéo những người không cần thiết vào đối với tôi mà nói có hại nhiều hơn có lợi. Tưởng Vân Triệu hiểu, được rồi, nếu ngày nào cô không kiềm chế được, trong lòng cảm thấy bối rối thì gọi điện thoại cho tôi. Bùi Ninh gật đầu, nếu như bất đắc dĩ, tôi rất ít nhắc chuyện quá khứ, bởi vì nói nhiều sẽ chỉ khiến Diệp Tây Thành ấy nấy. Vốn dĩ anh ấy đã không dễ dàng gì, tôi không muốn đem những đau khổ mình đã chịu đựng qua lần nữa áp đặt lên anh ấy. Hơn nữa ngày đó anh ấy có thể đẩy ra được nhiều chuyện như vậy, có thể tìm ra Diêu Hy, có thể dứt khoát quyết định, đối với tôi mà nói đã quá đủ rồi. Ý định ban đầu của tôi là để anh ấy không bao giờ liên hệ với Trang Hàm nữa, mục đích đã đạt được, tôi nên để mọi chuyện dừng ở đây. Còn về chuyện trả thù Trang Hàm, tôi chưa từng nghĩ qua, cho dù có thực sự trả thù, cũng không thể nào đổi lại được những gì tôi đã mất trước đây. Ngoài ra tôi còn mất thêm thời gian, sức lực và tâm trạng tốt. Có thời gian chi bằng kiếm thêm chút tiền, tại sao phải gây khó dễ cho người mình cảm thấy kinh tởm chứ? Đấy không phải là gây khó dễ cho chính bản thân mình sao? Tưởng Vân Triệu nói gì cũng không hợp lý, im lặng lắng nghe. Bùi Ninh, không phải là tôi khoan dung độ lượng với Trang Hàm, mà là tôi yêu quý bản thân mình. Còn về phần Trang Hàm thích ai, trong lòng tôi tự có cân nhắc là được rồi. Cô ta vẫn muốn từ chỗ tôi để nhận được sự tha thứ của Diệp Tây Thành, lại lần nữa tiếp cận Diệp Tây Thành. Không có cửa đâu, cô biểu thị rõ thái độ của mình, lần này Diệp Tây Thành giúp cô ta, là bởi vì những việc trước đây anh ấy không biết, còn có anh ấy muốn làm rõ một số chuyện, tôi có thể tha thứ. Nếu như còn có lần sau, tôi cùng anh ấy sẽ không có về sau. Nói đến mức này, Tưởng Vân Triệu đã hiểu, được, tôi biết rồi, Về sau tôi sẽ không xen vào chuyện của hai người nữa, cũng sẽ không ở trước mặt hai người nhắc nửa chữ về cậu ấy, ra hiệu cho cô, mau ăn đi, chút nữa nguội mất, sau đó tùy ý nói, lần trước hai người lên núi chơi, thế nào? Nếu như được thì tôi với bạn gái lên đó mấy ngày, Bùi Ninh, cũng được, thời tiết trên núi rất thoải mái, về sau hai người nói chuyện khá vui vẻ. Bùi Ninh về đến nhà mới hơn 8 giờ, dưới phòng khách không có ai, cô đi lên lầu, Diệp Tây Thành đang ở phòng sách tăng ca, nhanh vậy sao? Bùi Ninh, vâng, chỉ là xác nhận một số chi tiết, không có gì phức tạp, tối nay cô cùng Tưởng Vân Triệu ra ngoài ăn cơm là vì chuyện đầu tư của dự án, anh không nghi ngờ. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, có chuyện gì cần em giúp không? Diệp Tây Thành, không có, sau đó lật tài liệu, vừa lật vừa hỏi, Tưởng Vân Triệu muốn để Trang Hàm xin lỗi em nên đã đặc biệt đến tìm em đúng không? Bùi Ninh, vừa rồi cô còn tự tin đã thành công lừa được anh, kết quả chưa gì đã bị vả mặt. Bùi Ninh không phủ nhận, vâng hỏi anh, sao anh đoán được? Diệp Tây Thành, Tưởng Vân Triệu sẽ không một mình tìm em đi ăn cơm, cho dù là mời khách cũng mang anh theo cùng. Không mang anh đi cùng chắc chắn là có lời không muốn anh nghe thấy. Anh đặt tài liệu xuống, nhìn cô, chuyện của Trang Hàm, trước đây anh đã phân tích sai. Bùi Ninh, sai ở đâu? Diệp Tây Thành dừng mấy giây, trước đó anh cho rằng cô ấy thích người khác. Kết quả đêm đó em nói không phải, ban đầu anh cảm thấy không sao hết, sau này anh vẫn đi điều tra. Bùi Ninh tò mò, tra thế nào? Diệp Tây Thành, đơn giản, mấy năm đó anh rất ít khi ở trong nước, cùng cô ấy còn có Tưởng Vân Triệu có khi nửa năm tụ họp một lần. Khi đó Hoa Ninh mở rộng thị trường ra nước ngoài, anh thường xuyên phải sang Anh, có mấy lần cô ấy nói chuyện trong nhóm chat ba người bọn anh, cô ấy nói với Tưởng Vân Triệu mình lại chạy sang Anh rồi. Tưởng Vân Triệu nói trùng hợp thế. Anh cũng công tác ở bên đấy, bởi vì khách sạn cách nhau rất gần, chỉ cần anh đến London, cô ấy cũng ở đó, mỗi lần đều cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Cô ấy nói đi theo đuổi người đàn ông đó, hầu như mỗi tháng đều sang anh hai lần, có lần vận khí tốt sẽ gặp được cậu ta, có những lúc thì không gặp được. Anh tin, không nghĩ nhiều, người đàn ông đó là bạn cấp 3 của anh, có điều quan hệ cũng bình thường, sau này hầu như không liên hệ. Hôm qua anh cho người đi điều tra. Một năm nay căn bản cậu ta không ở London, đi New York để học nghiên cứu thêm, những cái khác anh không biết nên tra từ đâu, nhưng chỉ cần một điều này cũng có thể nói rõ, Trang Hàm nói dối. Bùi Ninh xoa xoa má anh, nửa thật nửa đùa, thấy anh vì lợi ích, một lần có thể nói nhiều như vậy, em tha thứ cho anh đấy. Sau đó ông lấy anh, thật ra anh đã rất giỏi rồi, trái tim phụ nữ như mò kim đáy bể, anh có thể nhìn thấu đã không dễ gì. Diệp Tây Thành, mối liên hệ cụ thể giữa Trang Hàm và Diêu Hy. Anh thực sự nghĩ không thông, sự phức tạp của phụ nữ, nội tâm trong lòng phức tạp, làm cho anh cảm thấy choáng váng. Bùi Ninh, nghĩ không thông thì bỏ đi, anh chỉ cần biết, hai người bọn họ muốn đoạt anh từ tay em là được rồi. Sau đó cô nhìn trái nhìn phải, vươn tay với bộ tay trang trên ghế che đầu anh lại, mau giấu bảo bối của em thật tốt để không ai có thể nhìn thấy. Cô không nhịn được cười, lại đứng lên, ôm đầu anh vào trong lòng, em phải ôm chặt lấy tiểu diệt tử của mình. Nếu không có ai lấy trộm thì khóc không ra nước mắt mất. Diệp Tây Thành, sau khi cô lăn qua lăn lại một lúc, ầm ĩ đủ rồi, Bùi Ninh cất bộ tay trang đi. Diệp Tây Thành hỏi cô, đây là, Bùi Ninh đáp, hoàn toàn lật bài. Diệp Tây Thành tim lặng, tiếp tục đọc tài liệu. Bùi Ninh đã hoàn thành hết công việc của hôm nay, cô nhớ ra mai thứ sáu, em đặt vé sao? Không cần, anh để thư ký đặt rồi. Vé máy bay sao? Tàu cao tốc, vậy thì thuận tiện, trực tiếp đến thị trấn luôn. Ngồi xe hơn chục phút là đến nhà rồi, cô lấy tay anh ra nghịch, nhớ lại lúc ngày đầu tiên đi làm, cô về quê, ở nhà ga phía nam gặp anh cùng trợ lý Vạn cũng ngồi tàu cao tốc. Diệp Tây Thành thấy cô không có việc gì làm, em đi thu dọn hành lý đi, đem cả lễ phục đi, không phải mấy ngày trước mẹ anh mới mua cho em một cái sao? Mang cái ý theo đi. Bùi Ninh hoàng hồn, cái đó quá long trọng rồi. Diệp Tây Thành, cái đó đẹp, được. Bùi Ninh không nhịn được hỏi. Rốt cuộc là anh có chấp niệm với cái gì vậy, về quê sao phải mặc lễ phục? Diệp Tây Thành không biết nói dối, dứt khoát không nói, không có gì hết. Bùi Ninh nhìn chằm chằm góc nghiêng của anh, nhìn một lúc, cuối cùng không nói gì, tùy ý nói một câu, không muốn nói thì thôi, em cũng không thèm biết. Lại hỏi, thực sự không có gì cần em giúp sao? Không có. Bùi Ninh vén một phần tóc trên đầu ra, giả vờ thản nhiên, gần đây em bị rụng tóc, còn đặc biệt kéo tóc xuống cho anh xem, anh nhìn đi. Xem có phải là bị suy dinh dưỡng không, làm sao lại rụng hết rồi. Diệp Tây Thành, bình thường, mùa thu rất dễ rụng tóc, thay cũ đổi mới. Bùi Ninh cầm tay trái của anh qua, em muốn cuốn lấy ngón tay anh, cô cuốn quanh ngón tay cái của anh, cuốn qua cuốn lại mấy vòng, sau đó lại cuốn lấy ngón trỏ của anh. một ngón tay rồi lại một ngón tay khác, cuốn qua cuốn lại chơi. Diệp Tây Thành đã quen với việc đeo bám khi buồn chán của cô, không để trong lòng. Bùi Ninh bắt đầu cuốn lấy ngón áp út của anh, cuốn được một vòng, dùng đầu ngón tay chắp nối lại, phân tán lực chú ý của anh. Về sau không cho phép có bất kỳ qua lại nào với Trang Hàm nữa, nếu không chúng ta, Diệp Tây Thành, sẽ không. Vậy thì tốt, Bùi Ninh đứng dậy, em đi thu dọn lễ phục của mình. Diệp Tây Thành chuyên tâm xem tài liệu, lơ đễnh đáp một câu, ừ, cô giữ chân tóc, nhẹ nhàng rời đi. Vé của hai người là chập tối mới về thị trấn, Bùi Ninh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, vội vàng đến trung tâm thương mại, đi thẳng đến một cửa hàng chính hãng, chọn một kiểu dáng mà mình thích. Chưa đến 10 phút sau, cô từ cửa hàng chính hãng đó đi ra. Vừa mới từ trung tâm thương mại ra thì nhận được điện thoại của Diệp Tây Thành, giữa trưa này em chạy đi đâu đấy? Bùi Ninh tìm một lý do vớ vẩn, ồ, em đi mua cho bà ít bánh, ở bên này có một chuỗi cửa hàng bán nhưng thị trấn không có. Diệp Tây Thành, sao không nói sớm? Anh qua đó mua. Bùi Ninh, không cần. Anh dậy rồi sao? Ừ, nửa tiếng nữa phải mở họp. Không sao, em về ngay đây. Cúp điện thoại, Bùi Ninh tình cờ vào một cửa hàng nào đó mua chút đồ ngọt, sau đó lon ton chạy về Hoa Ninh, bên này tắt đường, cô chạy còn nhanh hơn cả ngồi xe. Trước 5 phút mở họp, cuối cùng cô cũng đến phòng họp, mệt chết mất. Về quê đã là 11 giờ đêm, ông đã sớm ngủ, bà vẫn còn đang đợi bọn họ. Bà nội, sao bà vẫn chưa ngủ à? Không phải đã nói đừng đợi bọn con sao, bọn con cũng không phải họ hàng gì, sao bà còn đợi chứ? Bùi Ninh xoa trán bà mệt không ạ? Bà nội cười, không mệt, nghe thấy bọn con về là vui đến không ngủ được. Diệp Tây Thành nói với bà ơi, chiều mai chúng ta sẽ về quê, con đi chọn quần áo cho ông và bà. Bà hớn hở, bà đã chọn xong rồi, sớm đã chờ mong một nhà cùng về quê. Ban đêm hai người vẫn ở trong lều, trăng sao vô cùng sáng, thỉnh thoảng những đám mây lớn lướt qua vầng trăng sáng, cảnh đêm đẹp như một bức tranh. 8 tuổi năm đó em gặp anh, ừ, lúc đó anh 10 tuổi, đúng lúc sinh nhật. Anh đã đưa miếng bánh kem hình cậu bé trong đĩa của mình cho em ăn, lúc đó em liền thích anh trai nhỏ, ngủ đi. Dạ, cô dựa vào lòng Diệp Tây Thành, yên ổn ngủ. Dường như tất cả mọi chuyện xảy ra trong tuần này giống như một giấc mơ, đợi cô tỉnh lại kết nối liền mạch với lần về quê này. Ngày hôm sau lại là một ngày trời nhiều nắng, ông đang ở trong sân đọc báo, bà đang ở trong vườn tưới cây. Bùi Ninh đã thay bộ lễ phục xa xỉ đó, đang chụp ảnh, có điều không tập trung. Có thể là do trong lòng có ám ảnh tâm lý, Diệp Tây Thành vẫn chưa xuống, cô lại sợ có việc gấp gì đó. Cuối cùng anh cũng ra ngoài, mặc áo sơ mi đen mà cô thích nhất, đeo cả khuy măng sét. Bùi Ninh nhanh chóng để điện thoại lên cái bàn trong sân, hai tay để ra sau lưng, trong lòng bàn tay là thứ hôm qua cô mới mua. Cô cười với anh, cố ý hỏi, có phải là trưa nay đưa em đi tham gia xã giao không? Ở nhà thôi, Diệp Tây Thành đem chiếc ghế bên cạnh xe lăn của ông nội đặt xuống, hướng về vườn gọi, bà ơi. Bà qua đây ngồi đi ạ. Được được, Tây Thành à, có phải là có chuyện gì không? Bà ngồi xuống, đã từng này tuổi rồi, trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Vâng, để bà và ông làm người chứng kiến ạ. Diệp Tây Thành lùi lại nửa bước, ngay trong lúc Bùi Ninh đang trong trạng thái giật mình bừng tỉnh biết được anh muốn làm gì, anh đã quỳ một chân xuống, giống như bữa tiệc của gia đình lần trước, anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Trong mắt chỉ có cô. Diệp Tây Thành lấy nhẫn ra, chiếc nhẫn này anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. 6 năm trước lợi nhuận ban đầu mà anh kiếm được anh đã đặt chiếc nhẫn này, đợi nhẫn làm xong, cô đã sớm ra nước ngoài, anh đã nghĩ rằng duyên phận của cô và anh cứ như vậy mà hoàn toàn kết thúc, nhưng chiếc nhẫn này anh vẫn đặt ở đó. Bùi Ninh nhìn anh vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt chuyên chú. Cổ họng Diệp Tây Thành khẽ cuộn, đêm qua sau khi cô ngủ anh vẫn không ngủ được, trong sân vô cùng yên tĩnh, anh nghĩ rất nhiều thứ. Hồi nhỏ anh về quê nghỉ hè, mỗi lần đến khai giảng trước khi anh rời đi vài ngày, cô đều hờn dỗi không lên tiếng, cho dù anh nói gì cô đều bỏ ngoài tai. Ông bà nội còn giải thích cho cô, nói cô không được bắt nạt anh. Lúc mới đầu anh cũng nghĩ như vậy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.